Vâng, bước từng bước nặng nề vào nhà, tôi đi thẳng một mạch lên phòng mình đóng cửa, nằm vật ra giường, chẳng muốn tay ra bộ đồ trên người, đôi mắt nhìn lên trần nhà tay bắt tráng suy nghĩ. Cả một đêm lăn qua lộn lại trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng đã quyết định giữ kín chuyện này vì hạnh phúc của mẹ tôi, chấp nhận giữ kín nỗi đau cho riêng mình. Cách chương.